Mẫu thân ta là thần thám. Chương 201, gia quyến của vị tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn tên A Phù kia sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Cả người mềm nhũn lui lại một bước, nhưng vẫn cố chấp biện bạch. Nô tì không có nói dối. Nô tì thật sự tận mắt thấy bọn họ làm vỡ chậu vạn thò. Còn nghe thấy bọn họ gọi phụ thân. Hừ, Do Hứa suýt nữa bật cười vì tức giận. Ngươi có quên mất mình đang đối mặt với ai không? Thủ đoạn thẩm tra của đám người chúng ta ở vệ sở. Đến cả đám giặc Kim Mông da dày thịt thô cũng không chịu nổi. Ngươi chắc chắn còn dám nói dối trước mặt chúng ta sao? Đôi mắt của A Phù lập tức mở to kinh hoàng. Dường như hoàn toàn không ngờ tới khả năng ấy. Hay là, khóe môi Do Hứa khẽ nhếch, nụ cười đầy trào phúng. Ngươi tưởng tổng binh của chúng ta là người hiền lành nhân hậu sao? Dù ngươi ra tay độc ác với cốt nhục ruột thịt của ngài ấy, mà ngài ấy còn có thể dung thứ cho ngươi chắc. Ngươi bất ngờ nhắm vào con ruột của tổng binh. Chẳng lẽ là đã ngầm điều tra được thân phận của chúng với tổng binh? Rồi định dùng cách này để đánh vào uy tín của ngài ấy. Ngươi làm vậy rốt cuộc là có mưu đồ gì? Hay là, phía sau ngươi, còn có quan hệ gì với đám giặc Kim Mông ngoài thành? Đến đoạn cuối, nét cười trên mặt Do Hứa đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. A Phù chỉ là một nha hoàn bình thường. Lúc này bị người ta gán ghép với tội danh gian tế. Liền sợ hãi đến rối loạn tâm trí. Chẳng còn bận tâm gì nữa. Phịch. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, tổng binh tha mạng, tổng binh tha mạng, nô tì không có liên hệ gì với bọn giặc Kim Mông. Trước đây nô tì cũng không biết hai đứa trẻ kia là cốt nhục của tổng binh. Nô tì không dám nói dối một câu nào. Nô tì chỉ là nhất thời tham tiền, mới nhận lời người khác đi hãm hại hai đứa trẻ đó. Sự việc chuyển biến đột ngột khiến toàn bộ người đứng xem đều sững sờ kinh ngạc. Hai đứa nhỏ kia thật sự là con ruột của Giang tổng binh thì đã đành. Vậy mà chuyện chúng xuất hiện ở đây lại thật sự là bị người ta gài bẫy. Tang thị cũng trợn mắt há mồm, vừa giận vừa sợ, gấp gáp quát lên, là ai cho ngươi gan trời như vậy, dám gây chuyện trong tiệc sinh thần của lang chủ chúng ta? A Phù run lẩy bẩy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng loạn dần dần nhìn về phía Trình Phương, người giờ phút này đã bị dọa cho cứng đờ cả người rồi bật khóc nói. Người sai nô tì làm chuyện này là nha hoàn Đông Thanh bên cạnh Trình Nương Tử. Mấy hôm trước, Đông Thanh tìm đến nô tì, nói rằng Nương Tử nhà họ biết nô tì gần đây nhà có việc cần tiền. Chỉ cần nô tì giúp một chuyện nhỏ, sẽ được hậu tạ. Còn nói, đến ngày sinh thần của lang chủ, sẽ có người dụ hai đứa nhỏ kia tới đây. Nô tì chỉ cần chớp lấy thời cơ vu oan cho chúng là được. Nô tì mẫu thân bị bệnh nặng, cần một số bạc lớn để chạy chữa. Nô tì cũng là bất đắc dĩ. Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đầy kinh ngạc nhìn về phía Trình Phương. Ngay cả Hà Văn Tân đứng bên cạnh, từ nãy đến giờ vẫn đắm chìm trong việc Giang Tiếu đột nhiên thừa nhận là phụ thân hai đứa trẻ. Cũng lập tức bừng tỉnh, nhìn người bên cạnh với vẻ không dám tin. Phương Nương, chuyện này không thể nào. Lời của nha hoàn kia là nói nhảm đúng không? Trình Phương chỉ cảm thấy tay mình như bị nhét đầy bông. Đứng giữa ánh nhìn hoặc khiếp sợ, hoặc khinh bỉ. Hoặc tức giận của mọi người, thân thể không kiềm được mà run rẩy. Sao lại thành ra như vậy? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế? Rõ ràng nàng đã tính toán rất chu toàn, đã an bài sẵn một tên lưu manh nấp gần đây, chỉ đợi khi Vân Xương kia không còn lời nào để nói, liền bước ra giáng cho một đòn chí mạng. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết vì sao Giang tổng binh lại đột ngột xuất hiện, còn nói hai đứa con hoang ấy là cốt nhục của hắn? vì sao nữ nhân kia lại dễ dàng vạch trần cái bẫy nàng dày công bày ra. Thấy Trình Phương hồi lâu không nói được lời nào, chỉ mặt mày tái nhợt đứng tại chỗ, Tang Thị rốt cuộc không nhịn được, bước nhanh đến, giận dữ quát, Phương nương, người mau nói gì đi. Trình Phương bỗng dưng, sắc mặt vặn vẹo, ánh mắt như nổi điên trừng về phía Vân Sương, hét lớn, phải, là ta làm, nhưng ta có gì sai, ta sai chỗ nào, mọi chuyện đều là lỗi của tiện nhân Vân Sương kia, nếu không phải nàng, xong lời còn chưa dứt, sắc mặt Giang Tiếu đã trầm xuống, lạnh lùng nói, Ngô Khởi, đưa Trình nương tử đến vệ sở một chuyến, tra rõ mọi chuyện hôm nay cho ta. Giọng nói của Giang Tiếu không lớn, nhưng lại dễ dàng xuyên qua âm thanh chói tai sắc bén của Trình Phương. Ngô Khởi lần này khá nhanh nhạy, lập tức đáp, tuân lệnh, rồi bước nhanh lên trước, không chút nể nang mà bịt miệng Trình Phương lại, trực tiếp kéo nàng ta ra ngoài. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến Hà Văn Tân ngẩn ra, vội vã đuổi theo, lớn tiếng kêu, Phương nương, Phương nương, các người không thể cứ thế dẫn nàng ấy đi. Do Hứa quay sang liếc biểu huynh mình, ánh mắt lạnh nhạt như cười như không, nói giễu cợt, vì sao lại không thể? Hà Lang Quân, ngươi cũng là người trong quân, lẽ ra phải hiểu rõ đám giặc Kim Mông vì muốn xâm nhập Đại Tề ta, chuyện bỉ ổi nào cũng dám làm. Trong đó, những kẻ chúng nhằm vào nhiều nhất chính là các vị tướng quân nơi biên cương, cùng thân quyến của họ, từng có biết bao người nhà tướng lĩnh bị giặc Kim Mông bắt cóc hoặc gài bẫy. Mục đích là để khiến các tướng lĩnh lung lay, làm suy yếu phòng tuyến biên thùy. Cái bẫy hôm nay là nhằm vào hai đứa con của Giang Tổng Binh. Ai dám khẳng định sau lưng không có bóng dáng giặc Kim Mông? Hà Văn Tân chấn kinh đến mức mặt mày trắng bệch, vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Không không, không thể nào, Phương nương sao có thể có quan hệ gì với giặc Kim Mông được? Tất cả chuyện này là việc nữ nhân này có liên quan đến giặc Kim Mông hay không? Tự vệ sở chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Do Hứa nheo mắt, giọng đầy ẩn ý, Hà Lang Quân, ngươi nên lo cho mình thì hơn. Nếu cha gia phu nhân của ngươi quả thực có cấu kết với giặc Kim Mông, thì ngươi, thân là trượng phu của nàng, cũng khó mà rửa sạch tội tình. Lời này rõ ràng mang hàm ý đe dọa nghiêm trọng. Hà Văn Tân lập tức toàn thân run rẩy, không dám nói thêm một lời nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Trình Phương bị Ngô Khởi thô bạo kéo đi, không thốt ra nổi một lời biện hộ. Mọi người có mặt tại hiện trường đều không ngờ sự việc lại có thể dây dưa đến cả giặc Kim Mông. Nhưng sự tình đã bị đẩy lên tầm cao như vậy, còn ai dám nhúng tay vào vũng nước đục này nữa? Lâm Bá Lễ, lúc trước bị hành động của Giang Tiếu dọa cho sợ đến đờ đẫn, lúc này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lập tức vội vã bước tới, trên mặt tràn đầy lo lắng và bất an, cúi đầu khom lưng nói, Giang Tổng Binh, chuyện này là do bọn hạ nhân trong phủ chúng ta nảy sinh ác ý, mới vô tình làm tổn thương Lệnh Lang và Lệnh Tiểu Thư. Mong Tổng Binh đừng chấp nhặt, Lệnh Lang và Lệnh Tiểu Thư đã khó khăn lắm mới đến chơi. Chi bằng cứ để bọn trẻ ở lại vui chơi thêm chút nữa. Tiểu nhân nhất định sẽ sai người chu đáo tiếp đãi. Do Hứa nhịn không được, quay đầu nhìn ông ta như nhìn một tên ngốc, đã xảy ra chuyện như thế, vậy mà còn dám mơ tưởng giữ bọn họ lại dự tiệc. Còn muốn để tiểu biểu chất và biểu điệt nữ của hắn ở lại. Trước kia sao hắn không phát hiện Lâm Bá Lễ lại? Đáng yêu, như vậy, Vân Ít từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết rằng những kẻ xấu đều đã bị phụ thân mẫu thân xử lý. Ai nấy đều nhận lỗi với nàng. Nhưng giờ lại nghe người kia bảo bọn nàng ở lại, trong lòng bé lập tức run lên, vùi đầu thật sâu vào ngực Giang Tiếu, nghẹn ngào nói nhỏ, phụ thân, con không muốn ở lại đây đâu, nơi này đáng sợ lắm. Cách chương